LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2425, chương 2428, vô bi cấm chú. Nói đến lần này độ kiếp mạo hiểm trình độ, thật sự là vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Nhất là vừa rồi não hải xuất hiện những cái kia ảo giác. Để cho Tô Minh hơi nghĩ một hồi, liền vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vừa rồi ý chí nếu như hơi không vững định một chút, chỉ sợ Tô Minh muốn tâm thần thất thủ, trực tiếp đã xảy ra chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Minh cuối cùng là chống đỡ nổi. Hơn nữa chống đỡ nổi về sau, chân chính đạt tới thiên kiếp cảnh, mới có thể cảm nhận được thiên kiếp cảnh cường đại. Đầu tiên trong cơ thể nguyên khí, đã hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thứ nhì là loại kia đối với lực lượng trưởng khống. Tô Minh có một loại dự cảm, dù cho còn không có đích thân đi thử nghiệm đây, bất quá hắn cũng có thể cảm giác được. Bản thân đối với lực lượng thử nghiệm, bắt đầu trước đó đến, cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiện tại nếu như lại để cho Tô Minh cùng cái kia hai cái tam trọng thiên kiếp cảnh cao thủ chiến đấu, Tô Minh chưa hẳn một chút phần thắng đều không có. Tô Minh, người độ kiếp thành công rồi a hát. Một bên Tô Khải Sơn, trực tiếp liền mở miệng hỏi một câu. Ân, hiện tại hai chúng ta cảnh giới giống nhau. Tô Minh cười nói một câu. Thực tế lúc đầu Tô Minh còn nghĩ, thể nội hấp thu đến nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Nếu như một hồi đột phá về sau không cần rơi, vừa vặn truyền thâu cho Tô Khải Sơn, trợ giúp Tô Khải Sơn đột phá. Nhưng ai biết độ kiếp đối với nguyên khí nhu cầu lớn như vậy. Tô Minh hấp thu đến nguyên khí, đã dùng thất thất bát bát, tâm ý nghĩ, cũng đành thôi. Chỉ bất quá một bên Trình Nhược Phong nghe nhưng lại sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ không thể nào, vậy mà thực có thể độ kiếp. Trước kia nghe được có người nói cái gì, phương nào đạo hữu ở đây độ kiếp thời điểm. Tổng cảm thấy là một câu trêu chọc cùng trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới là thật có thể. Cha, chúng ta trở về đi. Thời điểm cũng không sớm. Tô Minh nói một câu. Tiếp xuống Tô Minh đối với Trình Nhược Phong phân phó nói. Nhược Phong, một hồi nơi này làm phiền ngươi quét dọn thu thập một chút. Đem thi thể cho mang đi được. Tô Minh hiện tại vô cùng mỏi mệt. Lại thêm mới sau khi đột phá, khắp người vật dơ bẩn, cũng là thể nội bức ra. Sở dĩ Tô Minh căn bản không tinh lực cạn nữa những chuyện này. Chỉ muốn tranh thủ thời gian về nhà sớm. Xin nhờ Trình Nhược Phong đem thi thể giải quyết được. Trừ bỏ thi thể bên ngoài, cũng không có gì tốt giải quyết. Về phần một mảnh hỗn độn cái này công viên. Như vậy đi, lần cùng thiên thần cung người cao thủ kia chiến đấu về sau. Thực tế nơi này đã không còn hình dáng. Chỉ bất quá cái này công viên vị trí địa lý rất siêu vẹo. Lại thêm xác thực hoang phế đã lâu. Kẻ lang thang cũng sẽ không tiến vào. Chớ đừng nhắc tới vẫn là người bình thường. Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu. Giúp Tô Minh chùi đít loại chuyện này. Hắn đều không biết làm qua bao nhiêu lần. Chỉ có thể dùng một cái quen việc dễ làm để hình dung. Mang theo Dịch đại sư. Trực tiếp đem thi thể khiêng xe. Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua mặt khác một cái kia âm hồn tông cường giả. Nhịn không được liền mở miệng hỏi. Lão bản, gia hỏa này nên làm cái gì? Tô Minh lúc đầu muốn nói để cho Trình Nhược Phong tạm thời mang về. Bất quá suy nghĩ một chút. Gia hỏa này dù nói thế nào cũng là một cái thiên kiếp cảnh cường giả. Một khi đã tỉnh lại, dù là bản thân bị trọng thương, cũng không phải Trình Nhược Phong bọn họ có thể ngăn lại. Thế là Tô Minh đã nói. Người này giao cho ta đi. Ta đem hắn mang về. Muốn ta lái xe đưa các ngươi trở về sao? Trình Nhược Phong hỏi. Không cần. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chính ta có phương pháp trở về. Tô Minh cửa phương pháp này. Tự nhiên là bay trở về. Bay trở về nhà cái này vẫn là tương đối nhanh. Về tới nhà về sau, Tô Minh phát hiện Tô Khải Sơn sắc mặt cũng không khá lắm. Ngồi ở ghế sofa. Một bộ không nghĩ tới đến dáng vẻ. Tô Minh cũng không nghĩ nhiều. Vừa rồi đánh hai, rõ ràng là bị thương. Tô Minh trực tiếp cho Tô Khải Sơn chuyển vận tinh thần lực, để cho hắn khôi phục một chút. Qua nửa ngày sau, Tô Minh phát hiện một vấn đề. Tinh thần lực nhưng lại chuyển vận rất nhiều. Có thể Tô Khải Sơn vẫn cau mày. Một bộ rất thống khổ bộ dáng. Kể từ đó liền để cho Tô Minh cảm giác so sánh quái. Giảng đạo lý mà nói. Không nên mới đúng. Tinh thần lực đối với thụ thương những tình huống này. Là tuyệt đối có tác dụng. Thậm chí có thể nói trăm phát trăm trúng. Tô Minh thu tay lại về sau. Hỏi. Cha. Người đến cùng làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào ngươi theo ta nói? Tô Minh. Người đừng bận rộn. Ta phải là âm hồn tông cấm chú. Ngươi không có cách nào cưỡi ra. Tô Khải Sơn lúc này chật vật mở miệng nói một câu. Cái gì? Tô Minh con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Dĩ nhiên là âm hồn tông cấm chú. Kể từ đó, khó chịu nha. Lần hoa hoa cấm chú thời điểm trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt đây. Dù là Tô Minh một thân thủ đoạn đều không giải được. Cuối cùng vẫn là tự mình đi cổ võ thế giới mới tìm được phương pháp. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn vậy mà cũng bị người cho dưới cấm chú. Âm hồn tông người quả nhiên tàn nhẫn. Nhưng là để cho Tô Minh quả thực không nghĩ tới đúng. Tô Khải Sơn loại cảnh giới này người. Vì sao dễ dàng bị âm hồn tông cho ám toán đến đây? Đoán chừng là nhất thời chủ quan rồi a. Là âm hồn cấm chú đi. Cùng lần ta dẫn ngươi đi xem đứa bé kia một dạng. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Nếu như là âm hồn cấm chú, còn tốt hắn biết rõ làm như thế nào biết. Chỉ cần đi cổ võ thế giới tìm một chút vật liệu trở về là xong. Mặc dù phiền phức, bất quá tính không phải là cái gì việc khó. Vẫn là so sánh dễ giải quyết. Không phải Tô Khải Sơn lắc đầu. Liền phủ nhận nói. Không phải âm hồn cấm chú. Là vô bi cấm chú. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Minh sửng sốt một chút. Nghe luôn cảm giác là không sai biệt lắm. Tô Khải Sơn mở miệng. Âm hồn cấm chú là loại kia khá thấp cấp một chút cấm chú. Âm hồn tông đệ tử có thể nói đều sẽ. Thế nhưng loại cấm chú hơi thực lực mạnh một chút. Đều có thể chống cự ở. Nhưng vô bi cấm chú không đồng dạng. Đây là một cái cao cấp cấm chú. Vô bi cấm chú đối với nguyên khí có hạn chế tác dụng. Vô bi cấm chú người. Nếu như không sử dụng nguyên khí trong cơ thể, cái kia một chút việc đều không có. Tô Khải Sơn nói ra. Nhưng là nếu như cưỡng ép động trong cơ thể nguyên khí, liền sẽ có cường đại phản phệ hiệu quả. Tại thời điểm chiến đấu, ta trong lúc nhất thời không chú ý, bị hai tên kia ám toán. Nghe đến nơi này về sau, Tô Minh cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này vô bi cấm chú là hạn chế nguyên khí. Nếu như là người bình thường loại này cấm chú, cùng người không việc gì một dạng. Nhưng nếu là cổ võ giả, vậy đơn giản là một cái đả kích chí mạng. Cổ võ giả làm sao có thể không sử dụng nguyên khí đây? Đặc biệt là thời điểm chiến đấu, chuyện không thể tránh khỏi. Kết quả mới vừa Tô Khải Sơn, đoán chừng chính mình cũng không biết. Vận dụng nguyên khí về sau, hắn mới ý thức tới mình đã bị trong cơ thể cấm chú cho cắn trả. Đoán chừng chiến đấu mới vừa rồi, Tô Khải Sơn căn bản không phát huy ra bản thân tài nghệ thật sự đến. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.